Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 9. Cúp điện. Giám đốc Kim. Thật trùng hợp. Unseo tạm dừng tiếp xúc thân mật với Luda. Luda căng thẳng đến cái cổ cũng đỏ. Câu. Son tổng. Của Jiyeon quả thực đã cứu nàng từ trong nước sôi lửa bỏng. Nàng xin thề. Đêm nay Jiyeon thực sự rất hợp mắt. Rất đẹp, rất động lòng người. Gì, giám đốc Kim, có cái phương án kia có vài chỗ tôi muốn hỏi tôi. Tôi, Jiyeon mới từ phòng tập về. Trùng hợp thấy cảnh này. Rõ ràng là Luda bị Unseo quấn, có thể do cô từng trải qua chuyện tương tự, nên cực kỳ mẫn cảm. Được, bây giờ, vâng, bây giờ được không? Lại có thể ăn ý ngầm. Cảm động đến hỗn loạn. Luda nói năng lộn xộn. Son tổng, tôi đi trước. Gặp sau. Jiyeon thản nhiên chào hỏi với Unseo. Son tổng gặp sau. Đã trễ thế này còn tăng ca. Thực sự tôi đã mời được mấy cô nhân viên xuất sắc. Unseo khoát khoát tay. Hào hứng. Đừng tăng ca muộn quá nha. Nhân viên mới. Bây giờ Luda nghe được ba chữ. Nhân viên mới, thì khó chịu cả người. Lúc Cheng Xiao nhận được tin nhắn thì đuổi theo. Phát hiện Luda đi theo một cô gái khác. Cô nhận ra đó là Jiyeon thì yên tâm. Tôi có thể mời cô uống ly rượu không? Unseo đánh giá cô gái mặc áo thun đen trước mặt. Tuy rằng đã thay đồng phục phục vụ ra. Nhưng chỉ cần liếc mắt Unseo đã nhận ra Cheng Xiao là nhân viên phục vụ của Do. Vì đôi mắt mềm mại nhỏ nhắn đáng yêu thực sự làm người ta khó quên. Được, rất vinh hạnh. Cô tên là Cheng Xiao. Tôi có ấn tượng sâu sắc với cô. Hình như cô được rất nhiều cô gái chào đón. Cheng Xiao pha cho cô một ly rượu. Ấn tượng của tôi về cô cũng rất sâu sắc. Vì có rất nhiều cô gái khóc vì cô mỗi đêm. Thật sao? Unseo tiến tới. Tiếp xúc rất gần rất gần. Tôi có thể hiểu thành. Cô rất để ý tôi. Cheng Xiao lấy tay cản đôi môi cô đang kề sát. Đến nơi này để mua vui có rất nhiều người. Chính bản thân Cheng Xiao cũng nằm trong số đó. Nhưng Cheng Xiao xem thường nhất là loại người một chân đạp nhiều thuyền như Unseo. Đùa giỡn tình cảm khắp nơi. Thậm chí có thể nói là phản cảm. Nghĩ như thế nào? Tùy cô. Trong ánh mắt của Cheng Xiao không có chút thân thiện. Nhưng mà, đừng đụng vào cô gái kia. Hai người không hợp nhau. Sao, người yêu bé bỏng của cô. Cheng Xiao ngăn bàn tay xấu xa của Unseo. Tích chút đức được không? Không phải kéo ai chơi trò cũng được. Cô không thấy cô gái kia và cô không chung một thế giới sao? Unseo uống hết một ly rượu còn chưa thấy đủ. Ra hiểu thêm một ly. Chuyện này từ trước đến nay là cô tình tôi nguyện. Cô gái kia cũng không từ chối. Cô nói mấy cô gái ở đây khóc vì tôi. Tôi cũng chưa từng yêu cầu các cô ấy tặng chân tình. Không phải sao? Cheng Xiao mỉm cười nói. Vô lại. Vậy còn cô? Cô và tôi chung một thế giới sao? Tôi không đùa với cô gái kia. Tìm cô được không? Nên biết rằng ở đây tôi muốn cô khóc vì tôi nhất. Unseo xoa khóe mắt Cheng Xiao. Tại sao có người có đôi mắt đẹp như vậy? Lần đầu đến Do đã để ý Cheng Xiao. Toàn bộ quán bar này cũng chỉ có Cheng Xiao coi cô như người vô hình. Tùy khả năng của cô. Người mà Unseo này muốn. Không thể không có được. Unseo hôn khóe miệng đối phương. Lần đầu tiên tặng một nụ hôn thuần khiết như vậy. Cheng Xiao, tôi nhớ kỹ cô, bên này, Luda và Jiyeon đi chung với nhau. Xấu hổ lúng túng, cô không nói, tôi không nói, mọi người im lặng. Im lặng về tới nhà trọ. May mắn đường không xa. Xem ra, Jiyeon thực sự không tò mò. Cô ấy không muốn biết tại sao đêm nay mình và Son Tổng đi với nhau sao. Ra thang máy. Hai người đi tới 1906. Khi chuẩn bị mở cửa thì Jiyeon nói một câu. Giữ khoảng cách với Son Tổng. Hả? Cô nói gì? Luda nghe được, nhưng vô thức hỏi lại lần nữa. Jiyeon mở cửa, sẽ không nói lại lần thứ hai. Chấm, không có gì. Quả nhiên năm cái đồng hồ báo thức phát huy tác dụng khó tưởng. Tốn chừng mười mấy won bảo vệ chén cơm mấy triệu won. Tuy rằng đầu óc Luda không quá nhạy bén, nhưng nàng rất rõ khoản tiền này. Sáng sớm 7:30, Luda thành công thức dậy đúng giờ, thậm chí có thời gian tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho mình. Phải biết rằng bữa sáng là nguồn sống của cả một ngày dài. Cho đến nay Luda cũng không ăn bữa sáng qua loa. Lò vi sóng, máy ép trái cây, máy pha cà phê, thậm chí còn có lò nướng. Phòng bếp đầy đủ mọi thứ. Ban đầu Luda cắn răng chấp nhận thuê chung với Jiyeon, chủ yếu là do thích cách bố trí trong phòng bếp này. Luda cắt lát chân giò hun khói để lên miếng bánh mì nướng. Quét lên một lớp bơ, phủ thêm một miếng bánh mì nướng. Sau đó thêm một lớp chân giò với bơ. Cuối cùng thêm một miếng bánh mì nữa. Giống như hoàn thành một công trình vĩ đại. Cẩn thận cắt một đường chéo chia bánh mì thành hai hình tam giác. Luda cẩn thận quét một lớp trứng gà lên mặt, rải thêm một ít phô mai vụn. Sau đó bỏ vào lò nướng khoảng 10 phút. Đã có lò nướng, bữa sáng làm sao có thể bỏ qua món bánh mì nướng phô mai yêu thích của nàng. Jiyeon tỏ vẻ khinh thường với hành vi của Luda. Cô bình thản vào bếp mở tủ lạnh lấy ra túi bánh mì lúa mạch. Rót thêm một ly sữa. Bữa sáng phối hợp vạn năm không đổi. Jiyeon theo đuổi việc bỏ bớt chuyện mở lửa. Cuối cùng dường như cả hai đồng thời bưng bữa sáng ra khỏi bếp. Tâm trạng tốt Luda còn cố ý dùng cà chua bi để trang trí thêm. Liếc mắt nhìn nhau. Jiyeon, ăn sáng mà dày vò như vậy. Luda, bữa sáng của cô quá xấu hổ. Mặt đối mặt ngồi xuống. Sau khi hai người thầm mắng đối phương bệnh tâm thần trong bụng, bắt đầu im lặng cúi đầu ăn. Bánh mì bị nướng khô vàng, hơn nữa phô mai vụn chảy ra. Trông khá muốn ăn. Luda cảm thấy chuyện duy nhất nàng có thể chèn ép Jiyeon được là tài nấu nướng giỏi. Nhìn Jiyeon nhai bánh mì khô cằn, lúc nào cũng không nhịn được muốn đâm chọt vài câu. Luda cắn một miếng bánh mì kẹp lớn. Đơn giản là hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn trôi đi còn không quên quan tâm đồng đội. Miệng mồm dầu mỡ vẻ mặt thương hại hỏi Jiyeon. Sáng sớm cô phải ăn những thứ này à? Ăn sáng mà còn cảm nhận được sự ưu tú. Tiện lợi, Jiyeon nói hai chữ, thờ ơ quét thêm mứt trái cây. Cái miệng nhỏ tiếp tục ăn, cuối cùng uống một ly sữa. Kết thúc bữa sáng, Luda bĩu môi. Bụng khinh bỉ, ăn ngũ cốc mà có thể tao nhã đến vậy. Không so đo thì không bị tổn thương. Luda nhìn bộ dạng nhỏ mọn của Jiyeon khởi động xe lái về phía nhà trọ ấm áp. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên trời. Vẻ mặt phiền muộn, vì sao ông trời thích mưa vào lúc tan tầm vậy? Tốt xấu cũng là mưa xuân. Không thể mưa dịu dàng hơn được sao? Có thêm cây dù cũng không thay đổi được số phận bị ướt váy của Luda. Lúc băng qua đường Luda bị một chiếc BMW phanh trước mặt. Tạt nước bùn lên người nàng rồi bỏ chạy. Nàng thật nghi ngờ tài xế có phải Kim Jiyeon hay không. Thật vất vả đón được một chiếc taxi, còn bị chú tài xế ruồng bỏ. Cuối cùng xuống xe mới nhớ để quên ô trên xe taxi. Đội mưa chạy vào nhà trọ. Ngày mai nhất định phải xem lịch trước mới ra ngoài. Đừng vào, bẩn quá. Luda chật vật trở về nhà trọ. Tóc còn dính nước. Lúc nàng yếu ớt đau khổ cần người che chở nhất, Jiyeon còn nói bốn chữ. Táng tận lương tâm. Mỗi một chữ đều như một con dao đâm Luda thành một con nhím. Luda tức giận đến nghiến răng. Jiyeon, tốt nhất cô đừng nên xin xỏ tôi. Nếu không, nên giày cũng không thay. Luda sải bước để lại dấu chân bẩn trên sàn nhà. Vào phòng tắm. Jiyeon cũng không biết mình bị làm sao. Tại sao luôn muốn gây chuyện với Luda? Có thể do biểu cảm sáng nay của Luda thật sự là quá muốn bị trừng trị. Có lẽ giận rồi. Gideon đứng dậy dùng cây lau lau khô nước trên sàn. Sau đó vào phòng bếp nấu một bình nước nóng. Chỉ chốc lát sau, Luda chùm khăn tắm đi ra. Gideon ngồi trên sofa cầm iPad xem tin tài chính kinh tế. Nghe tiếng động sau lưng, cũng không quay đầu lại. Lạnh nhạt nói, trong bếp có nước nóng. Luda thấy chỗ nàng làm bẩn đã được lau sạch sẽ. Nàng hắt hơi một cái sau đó cầm cái ly vào bếp rót nước uống. Xem ra lương tâm Gideon vẫn chưa mất đi hoàn toàn. Tuy nhiên bốn chữ lúc nãy, vô pháp tha thứ. Luda cảm thấy tâm hồn bị thương của mình không thể được chữa lành chỉ bằng một ly nước ấm. Buổi tối mưa càng lúc càng lớn. Vì vậy hai người đều ở nhà không đi đâu. Bùm, một tiếng sấm rền vang. Cúp điện, sấm đánh một cái. Luda cảm thấy ván giường cũng hơi rung lên. Chết tiệt, Luda tức giận mắng một câu. Phim Bách Hợp mới lên giường một chút thì rớt mạng. Được lắm. Cúp điện không kết nối gì được. Luda đóng máy tính xách tay lại. Thành thật đi ngủ, cũng không còn sớm. Ngược lại, tình huống bên này của Gideon tương đối bất tiện. Cô mới vừa tắm, trên người toàn bọt xà phòng. Một tiếng sấm vang lên rồi cúp điện. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.